Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kể ra đất vàng, Tù Long khẳng định là đã bị thương. Ngân châm của Bắc Hải tuy nhỏ nhưng chuyên môn của nó là khắc chế người khác. Ông lão nhìn thấy thân thể Tù Long không ngừng chảy ra đất vàng, lúc này lại một lần nữa cắn ngón tay, đem máu tươi lau lưỡi dao, cùng Tù Long càng đánh càng mạnh. Tìm đúng cơ hội, ông lão cầm dao bổ vào trán Tù Long, chỉ nghe rầm một tiếng, Tù Long như thể bị rút mất xương, cả người sụi lơ lại. Tù Long đã biến mất. Ở chỗ vừa nãy hắn đứng là một đống đất vàng, nhưng bên đống đất vàng lại là một bộ y phục dạ hành màu đen cùng với một chiếc mặt nạ màu đen. Ai lại để hắn chạy? Ông lão thở dài một hơi, xong rồi lại cầm đao lên, cùng với đại thúc Âu Phục hợp lực tấn công cửu đầu nha. Hai đánh một, vừa nãy nghịch thế trong nháy mắt chuyển thành ưu thế. Đặc biệt trên lưỡi đao của ông lão có máu tươi, mỗi lần chém vào người cửu đầu nha đều sẽ đứt một mảng gốm sứ. Dần dần, mặt nạ màu xanh cửu đầu nha như thể là một cỗ máy rò rỉ bắt đầu không hoạt động. Bác Hỷ nắm bắt cơ hội, lại phi một cái ngân châm dính máu chó đâm vào giữa ngực cửu đầu nha. Đại thúc Âu Phục phi thân một cước đá vào ngực cửu đầu nha, rầm một tiếng, trên đất có một đống mảnh gốm sứ vỡ vụn cùng với một bộ y phục dạ hành và một chiếc mặt nạ màu xanh, nhưng không thấy cửu đầu nha đâu nữa. Linh hồn của cái tên này cũng bỏ chạy. Ông lão thu hồi đao, nhìn lên mái hiên. Quỷ Băng vẫn ngồi tại chỗ dương dương tự đắc, gầy tì bà đến nỗi quên hết tất cả. Nhưng nghe nói làn điệu thập diện mai phục lúc này cũng sắp kết thúc. Ngay lúc tôi mới từ dưới mái hiên đi ra, khúc thanh dừng lại. Quỷ Băng giơ tay gảy dây đàn, tôi chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên vài đạo phi châm bay vọt tới. Cẩn thận! Ông lão quát to một tiếng, rút cây đao trong tay ra, lưỡi đao xoay tròn trên không trung, ngăn cản mấy cây phi châm đang bay ngang. Nhưng còn có một cái trong số đó bị đỡ trượt, liền đâm vào cánh tay trái của tôi. Quỷ Băng ôm lấy tỷ bà đứng dậy cười duyên nói: mắt quỷ chúng ta không chiếm được, nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ sử dụng được nó. Dứt lời, cô ta ngẩng đầu cười to ba tiếng, rồi ôm tỷ bà đạp lên nóc nhà trên mái hiên liên tục nhảy đi, càng đi càng xa biến mất trong màn mưa. Rầm một tiếng, tôi quỳ trên mặt đất, kéo tay áo lên, vừa nhìn da rẻ chỗ khuỷu tay đã toàn bộ biến thành màu đen. Đừng nhúc nhích! Ông lão xông tới, dùng dây thừng trói chặt nửa đoạn cánh tay bên trên của tôi, sau đó dùng dao mạnh mẽ gỡ cây phi châm màu đen khỏi da thịt tôi. Cây phi châm được gỡ ra còn có một vũng máu đen. Tôi thấy đại não mình bắt đầu mê muội, trước mắt dần dần biến thành màu đen. Đại thúc Âu Phục đỡ tôi dậy, đoàn người một lần nữa trốn vào trong phòng tránh mưa. Bác Hỷ chiếu đèn pin, ông lão nhìn chằm chằm vết thương của tôi hồi lâu, thở dài nói: khó rồi. Đại thúc Âu Phục gật đầu nói: đúng là khó rồi, loại độc này đã thất truyền từ rất lâu. Bác Hỷ cũng nói theo: nhưng vẫn có một loại dược thảo có thể chữa lành được. Ba người bọn hắn mỗi người nói một câu làm tôi càng rối loạn. Ông lão cười nói: hai người các ngươi cũng có thể nhìn ra đây là độc gì. Đừng thảo luận nó là độc gì nữa, cuối cùng có cách gì để chữa trị thì các ngươi nói đi. Cát Ngọc mắt rưng rưng có chút cuống lên: đơn giản, loại độc này gọi là xuyên tim nhạn. Chúng phải độc này, trong lòng sẽ không có tình thân, không có tình yêu, không có tình bạn. Đây là một loại chất độc tấn công tâm trí và đánh bại tâm lý của con người. Nó sẽ làm cho người trở thành một thứ tương tự như cương thi. Mục đích của con rối nữ kia chính là muốn cậu trở thành người không tim không phổi, không có bất cứ thứ tình cảm gì. Như vậy cậu sẽ không kiểm soát được mắt quỷ nữa. Bác Hỷ nói xong, liếc mắt nhìn ông lão. Ông lão nói: có được dược thảo có thể chữa trị chất độc này, nhưng chỗ lấy nó có quỷ mới đến được, người không thể đến. Địa ngục sao? Tuy môi tôi rất tê, nhưng vẫn dùng sức hỏi một câu. Đại thúc Âu Phục lắc đầu: không quá cường điệu như vậy, đó là một thung lũng. Tôi gật đầu nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net